Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1865, chương 1868, đám này cháu trai thích ăn đòn. Diệp Thiên sững sờ một chút thần, trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị, như có điều suy nghĩ hỏi, người ý thức nói là, trên đời này rất nhiều chuyện, cho dù nhìn đến bắt đầu. Cũng chưa chắc có thể đoán được đoạn kết. Hoàng Kiên hiểu hì hì cười một tiếng, liên tục gật đầu. Su Nịnh nói, đại sư huynh liền là đại sư huynh, trong lòng ta tính toán đều bị ngươi liếc một chút nhìn ra. Vàng thật không sợ lửa, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu năng lực, đợi chút nữa ta liền biết. Diệp Thiên không quan trọng nhún nhún vai. Hoàng Kiên hiểu cố lộng huyền hư phương thức, để hắn cảm thấy có chút im lặng. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi dưỡng kim ngư thủ đoạn có thể hay không tại sinh tử thời khắc cứu tính mệnh của ngươi. Lời tuy là nói như vậy, nhưng Diệp Thiên càng đối Hoàng Kiên hiểu dưỡng kim ngư thuyết pháp càng thêm cảm thấy hứng thú. Hắn tuyệt không cho rằng mỹ nhân sư phụ hội cho phép không có bất kỳ cái gì độc môn thủ đoạn. Hoàng Kiên hiểu rời đi Tiểu Hàn Sơn, chạy tới trong Hồng Trần, hiệp trợ chính mình, Giang Thành, Khuynh Thành tập đoàn, tổng giám đốc văn phòng bên trong Nhan Như Sương. Đột nhiên nhớ tới tiếng đập cửa, giống như là một đạo điện lưu giống như kích thích ở trên người nàng, làm cho nàng trong nháy mắt ngồi thẳng người. Sau khi hít sâu một hơi, đem sắc mặt xấu hổ cùng bối rối hơi chút che giấu một chút, lúc này mới ra vẻ chấn định trầm ổn nói. Tiến, vừa mới nói xong, Tô Tâm Di đẩy cửa vào. Nhan Như Tuyết rời đi về sau, Tô Tâm Di vẫn như cũ đảm nhiệm Nhan Như Sương thư ký. Lúc này Tô Tâm Di đồng dạng cũng là một thân đen trắng phối đồ công sở. Nhưng nàng tinh xảo kiều diễm tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp lại tràn đầy lo nghĩ cùng kinh khủng, thì liền trên trán cũng thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi, hô hấp cũng có chút gấp rút, bởi vì Nhan Như Tuyết cùng Tô Tâm Di là bạn thân duyên cớ. Trước lúc này, Nhan Như Sương cũng không chỉ một lần tại Danh Uyển Hoa phủ biệt thự bên trong gặp qua Tô Tâm Di. Cái kia thời điểm, Nhan Như Sương thậm chí nhịn không được hoài nghi Nhan Như Sương cùng Tô Tâm Di hai người quan hệ không chỉ là bạn thân, mà chính là so bạn thân càng tiến một bước bách hợp. Thẳng đến Nhan Như Tuyết cùng Diệp Thiên tốt hơn, mới khiến cho Nhan Như Sương bỗng nhiên kịp phản ứng. Nhan Như Tuyết ít sự định hướng là bình thường. Tại buổi sáng từ Nhan Như Sương chủ trì thông lệ công tác hội nghị phía trên, nàng còn cùng Tô Tâm Di từng có ngắn ngủi công tác giao lưu. Lúc này, nhìn đến Tô Tâm Di thái độ khác thường thần sắc, Nhan Như Sương tâm lý cũng là lộp bộp nhảy một cái, mà xui quỷ khiến nghĩ đến, chẳng lẽ là phát sinh cái đại sự gì, đến mức làm cho từ trước đến nay ung dung không vội mỹ nữ thư ký cũng không bình tĩnh. Nghĩ được như vậy, Nhan Như Sương vụt một chút đứng người lên, bình tĩnh thong dong mở miệng nói, đừng có gấp, có chuyện gì, từ từ nói. Nhan Tổng Giám Đốc, sự tình là như vậy. Tô Tâm Di hít sâu mấy hơi về sau, đem sự tình chân tướng, chi tiết không bỏ sót báo cho Nhan Như Sương. Ngay tại 10 phút đồng hồ trước, có 10 cái tiệm hoa phối đưa viên, trong cùng một lúc bên trong đem băng bó trang sức thành hình trái tim ký hiệu hoa hồng đưa đến Khuynh Thành cao ốc bên ngoài. Trên quảng trường, cùng sở hữu 10 bó hoa hồng hoa, mỗi một bó đều có 9.999 đóa. Đem chọn cái quảng trường 1/5 không gian, trải thành một mảnh tươi hoa hải dương. Cho dù Khuynh Thành cao ốc bảo an xuất động, cũng không thể hữu hiệu ngăn cản đối phương tại cao ốc bên ngoài bày đặt hoa tươi hành động. Có mấy cái bảo an ngược lại bị đối phương đả thương, nếu không phải đại nặc kịp thời xuất hiện trấn trụ tràng diện, khẳng định sẽ bạo phát đại quy mô xung đột đẫm máu sự kiện. vô luận Tô Tâm Di làm sao hỏi thăm những cái kia tiệm hoa nhân viên, đối phương cũng là không chịu mở miệng nói ra là ai phân phó bọn họ tại cao ốc trên quảng trường bày đặt hoa hồng. Đây nhất định là cái ăn no căng, không có chuyện làm hạng người. Nhan Như Sương sầm mặt lại, mặt mũi tràn đầy không vui biểu lộ, trầm ngâm nói. Tô Tâm Di khẽ nhíu lại đại mi, trên trán treo một vệt tan không ra ưu sầu, đáp lại nói, cùng chúng ta bảo an phát sinh xung đột là một đám nghiêm chỉnh huấn luyện bảo tiêu. Đối phương có thể xuất động hơn 50 số bảo tiêu. Cái này đủ để chứng minh còn không có lộ diện chủ sử sau màn. Khẳng định có lai lịch lớn, hắn đến tột cùng là muốn làm cái gì đâu. Sẽ không phải là vì hướng trong công ty cái nào đó nhân viên nữ thổ lộ a. Nghe đến Tô Tâm Di câu nói sau cùng nói ra suy đoán, Nhan Như Sương rất tán thành gật đầu, không bài trừ cái này khả năng. Báo động không? Báo. Tô Tâm Di gật đầu đáp. Nhan Như Sương hít sâu một hơi, nàng vừa lên đảm nhiệm thì phát sinh dạng này sự tình, cái này khiến nàng cảm thấy một trận tức giận. Âm thanh lạnh lùng nói, sự kiện này khó tránh khỏi hội đối công ty nhân viên công tác tạo thành nhất định ảnh hưởng. Tô Tâm Di gật đầu phụ họa, đúng, một số nhân viên thậm chí ngừng tay đầu công tác, đứng tại phía trước cửa sổ, thảo luận phát sinh ở trên quảng trường sự kiện này. Theo ta đi xuống xem một chút. Nhan Như Sương quả quyết làm ra quyết định. Tô Tâm Di không khỏi trong lòng thầm nghĩ, Nhan Như Sương nhanh chóng quyết đoán phong cách làm việc, cùng Nhan Như Tuyết so sánh, hoàn toàn tương xứng, thậm chí là chỉ có hơn chứ không kém. Đang khi nói chuyện, Nhan Như Sương cũng không đợi Tô Tâm Di làm ra hồi phục, thì một thân một mình quay người đi ra ngoài. Đã Nhan Như Sương lời nói đều nói đến phân thượng này, Tô Tâm Di tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, đuổi theo sát đi. Sau 5 phút, hai nữ một trước một sau rời đi thang máy, đi ra khuynh thành cao ốc, nhìn thấy trên quảng trường cực kỳ rung động hoa hồng biển lúc, cho dù là có Phốc Phú Lịch Duyệt cùng kiến thức cùng Nhan Như Sương, cũng là thần sắc khẽ biến, cảm thấy có chút mê muội. Bày đặt hoa hồng tiệm hoa nhân viên sớm đã rời đi, kiều diễm hoa hồng biển vô cùng làm cho người chú mục hiện ra tại trên quảng trường. Biển hoa bên ngoài thì là hơn 50 cái, âu phục phẳng phiu, mặt không biểu tình hộ vệ áo đen, mỗi cái bảo tiêu cái eo đều thẳng tắp, hai tay chắp sau lưng, giống như là từng cây như tiêu thương, cắm rễ tại mặt đất. Đối chung quanh vô số ăn dưa quần chúng chỉ trỏ tiếng bàn luận xôn xao, ngoảnh mặt làm ngơ, đeo thống nhất loại kính đen, một cỗ lãnh huyết túc sát khí thế theo những thứ này bảo tiêu trên thân bao phủ mà ra, làm cho người tâm thần câu hàn. Khuynh thành tập đoàn bảo an thì thấp thỏm lo âu đứng ở một bên, từng cái cúi thấp xuống gương mặt, giống như là đấu bại gà trống giống như. Đến mức bảo an bộ trưởng Đại Nặc thì hai tay chống nạnh, ngẩng đầu ưỡn ngực ngẩng đầu, hiên ngang lẫm liệt đứng tại trên bậc thang, đối xử lạnh nhạt đánh giá quảng trường những người hộ vệ kia. Nhìn thấy Nhan Như Sương cùng Tô Tâm Di hai nữ đến, Đại Nặc tranh thủ thời gian chạy chậm đến đi vào Nhan Như Sương trước mặt, tức giận bất bình mở miệng nói, Nhan Tổng Giám Đốc, đám này cháu trai cũng là thích ăn đòn, nếu không phải lo lắng xảy ra án mạng, ta đã sớm động thủ. Chính chủ nhân vẫn là không có lộ diện. Nhan Như Sương cũng không có tiếp Đại Nặc câu chuyện, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, lúc này nàng đã hoàn toàn chấn định lại, đã tính trước hỏi một câu. Đại Nặc hít sâu một hơi, vừa giận chừng liếc một chút ngoài trăm bước một đám bảo tiêu, chậm rãi lắc đầu, Cố Lộng Huyền hư cháu trai lại thế nào dám tùy tiện hiện thân. Nhan Tổng Giám Đốc, ngài về trước văn phòng ở lại, ta đã cho bọn họ thời gian, tiếp qua 3 phút nếu như còn không rời đi những thứ này phá Hoa Nhi, ta thì phải vận dụng vũ lực giải quyết vấn đề. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Đại Nặc móc điện thoại di động, nhìn một chút thời gian. Đây là giết người liền muốn đền mạng xã hội hiện đại. Không phải là các ngươi người trong võ lâm có thể tùy ý giết hại giang hồ. Hết thảy đều phải ấn xã hội hiện đại quy củ hành sự. Đối với Đại Nặc thô bạo lỗ mãng xử sự phương, thức, Nhan Như Sương cũng không phải là rất tán thành. Lấy nàng dẫn thẳng tính, tự nhiên không có khả năng ẩn tàng tâm sự. Sau đó, trực tiếp mở miệng biểu thị phản đối. Đón đến, ngữ khí hơi chút hòa hoãn một số. Lại bổ sung, đã bày ra động tĩnh lớn như vậy, chính chủ nhân nhất định sẽ hiện thân. Trước xem tình huống một chút, làm tiếp tính toán, Nhan Như Sương nửa câu đầu, làm cho Đại Nặc kém chút thì xù lông nổi giận. Nhưng nửa câu nói sau, lại để cho Đại Nặc lửa giận, dần dần lắng lại, liên tục hít sâu lấy. Tuy nhiên không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể cúi đầu chịu thua. Khàn giọng nói, ta biết nên làm như thế nào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.